anh sẽ là đôi mắt. Chép 10.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chỉ trò làm nhà một mình, ai biết ông thần tắm xong bất tử đâu chứ giật lùi giật lùi. Gần 1 giờ sáng hẳn anh mệt chết rồi. Ngủ ngon à, á, vừa lùi được vài bước đã bị tóm cổ, không phải hôm nay Yang Yo Shop này tiêu thật rồi chứ ông trời. À, mặt nệm lún sâu dưới sức nặng của hai khối cơ thể. Jun Hyung quyết định đi đúng theo trình tự, hôn trước. Em, môi cậu ngọt lịm khiến hắn không thể trì hoãn việc khám phá sâu hơn. Đưa lưỡi đẩy nhẹ khớp hàm và nhanh chóng càn quét khắp vòng miệng, đầu lưỡi hắn chạm khẽ chiếc lưỡi nhỏ. Khiêu khích quấn quýt lướt quanh rồi ra sức mút mắt thật mạnh. Yo Shop quơ cào chới với chống hai tay lên vai người phía trên, chỗ nhạy cảm bắt đầu bị thứ gì đó cồm cộm cọ sát ép cổ họng không tự giác giật ra tiếng rên rỉ, nhưng âm thanh chưa thoát ra đã bị môi lưỡi nóng bỏng nuốt chừng. Váy ngủ vốn ngắn nay trơn tuột quá hông do hai chân bị cơ thể nam tính tách ra cực hạn. Cả người ngứa ngáy nôn nao dưới cái trà sát miết mạnh từ đùi lên bụng. À, tết em, anh, cậu nảy hông khép đùi quấn chặt eo lưng hắn theo phản xạ khi đầu nhũ bị ngón tay tả áp vân về không thương tiếc ra gà nổi khắp người và đỉnh ngực cũng sưng lên cương cứng cộm rõ qua lớp vải mỏng. Cảm giác chỗ hạ thân bị ma sát dần ướt đẫm. Jun Hyung buông tha môi cậu kéo váy ngủ qua đầu Yo Shop quẳng sang bên rồi luồn tay xốc cao lưng cậu cố ý ma sát lên bộ ngực mềm mại dính chặt mình. Quảng cáo, SM, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng há hốc mồm rên la, hắn ghé sát vành tai mẫn cảm. Tôi muốn em, sẽ không đau. Dứt câu chiếc lưỡi danh ma lướt thẳng xuống cằm, xuống cổ, xương quai xanh xinh đẹp rồi cuốn lấy nụ hoa đỏ hồng trên đỉnh ngực phập phồng. Luồng kích thích quá mạnh bởi cái cắn mút nơi nhạy cảm khiến Yo Shop ôm chặt đầu Jun Hyung, không biết nên đẩy ra hay. Cơ thể rất nóng, hạ thân nhộn nhạo bắt đầu đau nhức. Đừng mà, cảm giác có vật lạ lèn vào nơi nữ tính khiến cả người như bị điện giật, vùng da mềm trơn trượt ướt át. Cậu run rẩy khép đùi muốn bài bỏ vật thể lạ ra ngoài. Jun Hyung ngẩng đầu khỏi hai gò ngực cao, rút nhẹ bàn tay ướt đẫm giơ trước mặt Yo Shop. Thử nghiệm nhỏ, không đau đúng chứ? Có vẻ quần lót em đến lúc vất đi rồi. Giọng hắn khàn đặc ham muốn bị kìm nén, khăn tắm cũng bị vất sang bên giải phóng cơ thể tự do. Lần đầu tiên bị kỹ thuật cao siêu kích thích cơ thể rõ ràng vui vẻ đón nhận nhưng dường như Yo Shop bắt đầu mất điều khiển, cậu ra mồ hôi nhễ nhại và đôi mắt tê dại cháy rực lửa dục chỉ biết rên rỉ bấu chặt Jun Hyung. Tốt thôi trò vui còn chưa chính thức bắt đầu, vờn tiếp đã. Cá nhỏ sắp chết khô nhỉ. Hắn xoa nắn bầu ngực tròn, đẩy môi xuống bụng rồi xuống thấp nữa tận hưởng cơ thể xinh đẹp. Em nóng, cậu vặn vẹo dang rộng chân khi lưng quần lót bị cắn kéo nhẹ. Cái gì kia, hắn chừng mắt ngó chân mấy vết bầm ở hông và má trong cặp đùi mịn màng, mày mắt ngày càng đanh lại nguy hiểm á đau. Bị nhấn vào vết bầm làm Yo Shop hét toáng, lửa dục lui mất hơn nửa. Cậu bật dậy chụp tay chồng. Đừng động vào, hắn muốn giết người à, suýt nữa thì chết nhảm, đau lắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết bầm do đâu mà có, taekwondo, mu, em tham gia câu lạc bộ võ thuật, hôm nay kiểm tra bài tập cơ bản, em còn tham gia cả câu lạc bộ thiên văn, rất thú vị Nga, em kể anh nghe bla bla bla. Giây trước giây sau đã quên bánh chủ đề chính nãy giờ, Yo Shop chụp váy ngủ trên đầu giường chồng vào bắt đầu liến thoáng chuyện trường lớp bạn bè. Có người thân làm gì à, chính là để kể lể thế này. Kể no nê mệt nghỉ từ chuyện hội viên câu lạc bộ thiên văn bị đồn thổi là bí ẩn biến thái nhất trường sang đến đội trưởng lớp taekwondo rất vui tính lan sang cả chuyện thầy giáo lớp chính trị đầu hói đội tóc giả. Về cuối cùng mệt là đứa trẻ Yo Shop lăn ra ngủ khi. Nhìn cậu thở phì phò mệt mỏi Jun Hyung bật cười, muốn. Ăn, thịt cầu cuối cùng phải ngồi nghe đủ thứ huyên thuyên, lại còn bị bắt xoa bóp chân tay. Em, còn gì thú vị hơn nữa không, Yang Yo Shop, vuốt nhẹ phần tóc mái phủ trước trán vợ Jun Hyung thì thầm nằm xuống cạnh. Kế hoạch hôm nay thất bại, hắn rút lại câu nói ban đầu. Đứa trẻ ngô nghê không chút kỹ năng trên giường này quá ư là khó ăn. Cơn ham muốn dễ dàng bị cậu đẩy lùi như thế, là hắn quá yếu hay sự cuốn hút của Yo Shop quá mạnh. Ngày tháng sau này sẽ tiếp tục thú vị thế nào đây? Quảng cáo, cách chương.